Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1022, chương 1019 kéo dài náo động. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Aurora, trong phòng khách, đã mặc xong chế phục Nagisa chính đối Aurora dặn dò lấy. Túi sách có chỉnh lý sao? Hôm nay muốn lên chương trình học sách vở đã mang đủ sao? Khăn tay cùng khăn tay đâu? Giữa trưa không định tại quán cơm ăn cơm, cần muốn chuẩn bị cẩn thận liền làm sao? Nagisa liền líu lo không ngừng lên tiếng. Ngươi là người ta lão mụ sao? Xuyên lên cấp 3 chế phục Kozu liền chửi bậy. Không chỉ có là Kozu mà thôi. Liền Rama đều cười khổ mà lên. Ta nói, Nagisa, người trịnh trọng như vậy, hắn chuyện có thể là ngược lại sẽ đem Aurora bị dọa cho phát sợ ờ. Ra nhắc nhở một câu như vậy. Trên thực tế, ban đầu cũng bởi vì muốn đến trường mà rất khẩn trương, Aurora liền tại Nagisa líu lo không ngừng. Trước trở nên càng căng thẳng hơn, thậm chí bất an, trong mắt không ngừng xoay một vòng. Một bộ tùy thời có khả năng té xỉu bộ dáng. Chẳng qua là trước học mà thôi. Thế mà khẩn trương thành dạng này, thật sự là để cho người ta hết sức muốn đậu đen rau muống. Có thể vừa nghĩ tới đối phương là Aurora, lại có một loại dạng này mới bình thường ý nghĩ. Nhưng Nagisa líu lo không ngừng hoàn toàn chính xác nhường Aurora trở nên càng căng thẳng hơn. Như thế chuyện gì thực? Huống hồ, cùng hắn lo lắng Aurora, ngươi còn không bằng lo lắng một thoáng chính mình. Rama tức giận lên tiếng, nhường một bên Kozu đều gật đầu. Thân thể của ngươi không quan hệ sao? Thật không cần tiếp tục xin phép nghỉ. Nếu là cảm thấy không thoải mái lời vẫn là chờ miễn cưỡng tương đối tốt a. Vẫn là ngươi phải ở nhà nghỉ ngơi a. Kozu liền trong bất chi bất giác đồng dạng đối Nagisa líu lo không ngừng dâng lên. Ta nhìn ngươi mới là người ta lão ba à. Lúc này, đến phiên Rama chửi bậy. Kozu đối Nagisa quan tâm đã là vượt qua nhất định giới hạn. Thật cho người ta một loại luyến muội cảm giác. Thật sự là không dám khen tặng. Chỉ có Nagisa, giống như là quen thuộc một dạng mà cười cười. Không sao à. Dù nói thế nào học kỳ mới ngày đầu tiên vẫn là muốn đi giảng đường tương đối tốt à. Người ta rất muốn biết năm nay lại với ai cùng lớp. Nếu như có thể tùy tùng dài cùng tân cuống còn tại một cái lớp học liền tốt. À, bất quá Aurora cũng là cùng ta cùng lớp ờ. Minamiya lão sư có nói cho người ta. Nói là để người ta chiếu khán Aurora đâu. Luôn có loại làm học tỷ cảm giác. Tốt mới lạ, Nagisa giống như thật vô cùng phấn khởi. Ngữ tốc lại nhanh lại mãnh liệt, thẳng oanh tạc đến người bên ngoài sửng sốt một chút. Nhưng Nagisa nói cũng không sai, vì thuận tiện Aurora nhận chiếu cố, Nasuki hoàn toàn chính xác chuẩn bị tìm người đem Nagisa cùng Aurora an bài tại một cái lớp học. Bằng không, dùng Aurora can đảm đó nhỏ sợ người lạ cá tính, bên người không có một cái nào người quen. Có lẽ nàng sẽ trực tiếp khóc lên cũng khó nói. Cho nên, có Nagisa cùng Aurora cùng lớp, hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt. Lại nói, Nagisa tình trạng cơ thể lúc tốt lúc xấu. Nếu là có cái gì một phần vạn, bên người có người đồng dạng rất tốt. Dù cho người này dù sao cũng hơi không đáng tin cậy. Ta sẽ cố gắng. Aurora liền lấy dũng khí như thế tuyên cáo, dù cho trong mắt vẫn như cũ tràn đầy khẩn trương cùng nhút nhát, nhưng lại hoàn toàn không có lùi bước. Bởi vậy rõ ràng, Aurora hoàn toàn chính xác rất muốn cùng Rama cùng với Nagisa lên cùng một trường. Hoặc là nói là rất nghĩ đến trong trường học đi làm học sinh. So đi lên một mực bị phong ấn ở dưới mặt đất phần mộ băng trong quán. Đây quả thật là càng thêm có ý nghĩa. Aurora có lẽ sẽ khẩn trương, cũng tuyệt đối không thể lại kháng cự. Đã như vậy, chúng ta liền chuẩn bị ra cửa đi. Rama đem mọi người túi sách đều cầm tới. từng cái giao cho đương sự trong tay của người. Xe chờ ở bên ngoài lắm. Nghe vậy, Aurora tạm thời bất luận. Kozu cùng Nagisa là hơi xúc động. Mỗi ngày đều có chuyến đặc biệt đưa đón. Còn thật sự là một chuyện thoải mái sự tình. Đại gia nhất định hết sức hâm mộ. Chờ đến giảng đường về sau người ta có thể phải thật tốt khoe khoang một trận. Kozu cùng Nagisa liền lẫn nhau như vậy biểu thị. Ngay sau đó, mọi người liền chuẩn bị ra cửa. Đúng lúc này, theo vừa mới bắt đầu vẫn mở ra. Đang ở phát ra sáng sớm ở giữa tin tức trong TV truyền ra một thanh âm. Trước mắt, Diệt Tuyệt Vương Triều đã hướng Ninpusi tạm thời tự trị chính phủ làm ra tối hậu thư. Nếu là không có một cái thích hợp nói rõ lý do, sẽ xem đây là tuyên chiến. Nhường Diệt Tuyệt Vương Triều cùng Ninpusi quan hệ trong đó trở nên càng ngày càng ác liệt. Đã vô phương bài trừ chiến tranh khả năng. Theo trong TV truyền tới trong tin tức cho liền là như vậy, Ninpusi, Rama lập tức dừng bước, nhìn về phía TV. Thấy thế, mọi người cũng là dồn dập đều khẽ giật mình, lập tức liên tục nhìn về phía TV. Hiểu rõ Rama đang chăm chú sự tình, lại là Ninpusi sao? Cô dù lộ ra có chút vẻ mặt nghiêm túc, hung quỷ. Nagisa sắc mặt cũng là bao nhiêu có vẻ hơi lo lắng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Gần nhất, cùng Ninpusi có liên quan báo đạo là càng ngày càng nhiều. Kozu nói như thế, có thể đang là như thế này không sai. Tự tại đảo Itogami bên trong cùng Zaelius đã từng quen biết về sau. Mọi người mặc dù không có lại gặp được hung quỷ tập kích. Giống như đối phương đã rời đi Demon Sanctuary đảo Itogami, nhưng tựa như Kozu nói như vậy, theo lúc kia bắt đầu, cùng Ninpusi có liên quan báo đạo liền càng ngày càng nhiều. Lúc mới bắt đầu nhất là Ninpusi lãnh thổ tự trị trong đất xuất hiện một loại vampire cảm nhiễm. Chứng, đó là một loại đầu nguồn không rõ, có thể chẳng phân biệt được nhân loại vẫn là ma tộc. Một khi nhận cảm nhiễm, vậy đối phương liền lại biến thành vampire, cũng mất đi lý tính, chẳng phân biệt được đối tượng công kích người quanh mình, đem người quanh mình đều cho cảm nhiễm thành vampire chứng bệnh. Nhiễm lên loại bệnh này người lây bệnh phần lớn một lúc mới bắt đầu sẽ xuất hiện cơ lực, ngũ giác cùng với thể năng chờ các phương diện tăng lên biến hóa. Chỉ nhớ thì hội theo thời gian đi qua xuất hiện rõ ràng bỏ sót. Cuối cùng triệt để mất đi lý tính. Biến thành giống như tang thi tồn tại. Điên cuồng tập kích người quanh mình. Đem chứng bệnh truyền nhiễm ra. Mà bởi vì vô phương tìm ra cảm nhiễm nguyên nhân. Trị liệu pháp cũng đến không đến xác nhận. Thế giới vệ sinh tổ chức mà chống đỡ này không có biện pháp. Chỉ có thể ngồi nhìn Ninpusi xuất hiện lớn rối loạn. Chỉ là, tại rối loạn còn không có lúc kết thúc, Ninpusi đúng là đột nhiên tập kích Diệt Tuyệt Vương Triều lãnh địa. Bọn hắn tập kích địa khu chính là Caucasus, làm lân cận chiến vương lĩnh vực quốc cảnh đường, thuộc về Diệt Tuyệt Vương Triều phương diện cực kỳ trọng yếu chiến lược cứ điểm. Bởi vì địa thế hiểm trở, muốn ra động đại quy mô binh lực có khó khăn chỗ. Cho nên đối lập tập trung bố trí thao luyện độ cao ương ngạnh binh sĩ. Cũng có Diệt Tuyệt Vương Triều vương tộc tại trông coi. Mà trông coi Caucasus địa khu Diệt Tuyệt Vương Triều vương tộc. Chính là đời thứ hai đời vampire. Diệt Tuyệt Vương Triều thứ cửu vương tử. Iblivel, Aziz, Rama thấp giọng nỉ non ra như thế một cái tên. Ninpusi tạm thời tự trị chính phủ liền đột nhiên tập kích Caucasus. Xông vào Iblivel cửa ải thành bên trong. Sau cùng đem cửa ải thành cho hoàn toàn phá hủy. Vị kia thứ cửu vương tử cũng bởi vậy biến mất không còn tăm tích. Chết sống không biết. Hung quỷ một cử động kia. Liền nhường Diệt Tuyệt Vương Triều làm sự giận dữ. Hiện tại. Rama đám người thấy liền lạc quan ở phương diện này báo đạo. Rõ ràng, Diệt Tuyệt Vương Triều tại hướng Ninpusi làm ra tối hậu thư.